Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hấp thu thi khí lập tức biến thành màu đen. Các loại thi khí bị hút khô, hoạt tử nhân cũng thực sự chết. Ở trên lầu lại có hoạt tử nhân xuống. Diệp Thiếu Dương và Nhuế Lanh Ngọc nhìn nhau, sau đó ngẩng đầu. Trời ơi, ta nhìn không lầm đấy chứ? Diệp Thiếu Dương thất thanh. Bóng loáng ở phía trên vách tường có ba người đang bám trên đường ống nước mà bò. Ầm một tiếng súng vang lên. Có một bóng người rơi xuống. Diệp Thiếu Dương vội vã tránh, nhưng lần này rơi xuống không phải là một hoạt tử nhân, mà là một tấm da người. Phần dưới không có đầu khớp xương, chỉ là một bãi ô huyết. Là huyết linh. Nhuế Lanh Ngọc ngửa đầu nhìn lại, thấy trên tầng cao nhất bên cạnh sân thượng có một bóng người đang nằm. Bởi vì tầng thượng rất cao, căn bản mình không nhìn thấy là ai. Này mọi người, Lãnh Ngọc là ta. Mất mấy giây, ở trên vang lên tiếng của Tạ Vũ Tình. Lãnh Ngọc, người không sao chứ? Thiếu Dương đâu? Nhớ Lãnh Ngọc dùng tay kéo Diệp Thiếu Dương qua. Người kia, người ta quan tâm anh kia. Bởi vì hai người đang đứng ở trong lầu tối, từ mái nhà nhìn xuống cái gì cũng không thấy. Diệp Thiếu Dương đi ra ngoài mấy bước, đứng dưới ánh trăng, hướng lên trên mặt nhìn lại, la lớn. Tôi ở đây, sao lại như thế này? Ngươi đi về hướng đông sẽ biết. Ở bên kia là hướng đông à? Diệp Thiếu Dương gãi gãi sau ót. Nhớ Lãnh Ngọc đã hướng bên tòa nhà khác. Diệp Thiếu Dương vội vàng đuổi theo. Đi thẳng về hướng đông, hai người ngây người. Ở dưới lầu đông nghịt một đám, có ít nhất mười mấy người đang nhét chung một chỗ. Mỗi một người đều ngẩng đầu hướng lên trên. Có một chút nhìn thấy không khác gì như là đám đông đưa dâu vậy. Thế nhưng khom người về hướng chân tường học đắc khí. Ở nơi chân tường phảng phất một cây đèn huỳnh quang, ở phía trên sáng lên một đạo hồng quang. Diệp Thiếu Dương vừa nhìn liền biết cái này mình trước khi ở chân tường làm nước chát bố trí thành ngũ đinh linh pháp trận, bị âm khí kích phát hình thành lên kết giới. Những tà vật này đang cố để phá kết giới. Có một chỗ linh quang đã yếu, có tà vật không ngừng reo lên. Nhiều tà vật như vậy. Diệp Thiếu Dương vừa nhìn, vừa muốn rút kiếm tiến lên, lại xung phong liều chết một hồi. Nhuế Lãnh Ngọc kéo hắn. Anh điên à, anh không nhìn ra được sao? Trong này có rất nhiều là người, 8 phần 10 là Dương Bân. Giáo đồ của tu linh hội tẩy não, cố ý trà trộn để chúng ta không dám hạ thủ. Diệp Thiếu Dương một mực quét ánh mắt. Có mặc đồng phục công nhân, có đồng phục bảo vệ, còn có cả kỹ sư công trình. Thành phần tri thức ăn mặc nam nữ, nhìn qua thì bản thân không rõ người nào là người, đâu là tà vật. Đây là âm mưu của linh tu hội. Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm. Chắc là Dương Bân đã chuẩn bị đó. Hắn chuẩn bị cái này để làm gì, trong khi cơ hội thắng cũng không có. Diệp Thiếu Dương hừ một tiếng đề nghị. Nói cho bọn hắn biết, lão đại và bọn của bọn hắn đã chết, bọn họ không thể đầu hàng đâu. Nhuế Lãnh Ngọc lườm hắn. Bọn chúng là giáo đồ bị tẩy não, anh nói như vậy càng làm cho bọn chúng kích phá nộ khí, càng làm cho bọn chúng thêm điên cuồng đó. Diệp Thiếu Dương nghĩ cũng phải, có chút hơi khó. Vậy bây giờ phải làm sao? Nhuế Lãnh Ngọc chỉ phía trên, thấy trên mặt tường treo một sợi dây từ tầng cao nhất trên sân thượng rủ xuống, là bọn Tạ Vũ Tình. Diệp Thiếu Dương chợt nghĩ, chắc không được những người này và tà vật đều tụ tập, thì ra là vì bọn họ mà tới. Chúng ta đi lên trước, theo chân họ. Cả hai theo chân tường chạy như bay. Những tà vật phát hiện ra Nhuế Lãnh Ngọc lất nhất thời la hét. Có mấy người tu vi mạnh từ chỗ yếu của kết giới đột phá, mạnh mẽ nhào lên. Chương 1320 Nhân yêu quần thi. Diệp Thiếu Dương theo sát Nhuế Lãnh Ngọc, vốn định dùng Thất Tinh Long Tuyển kiếm, vừa nghĩ không được, ai biết ở trong này không có người sống lẫn lộn, vì vậy lập tức đổi câu hồn tác, rút ra phóng tới, đem mấy tên đang lao tới quất bay, rơi lăn lộn trên mặt đất. Có một vài tên trực tiếp ngã xuống, cả người bốc ra hắc khí, ấy là tà vật. Diệp Thiếu Dương ánh mắt rơi vào hai tên đang nằm trên đất lăn qua lăn lại kêu oai oái, rên hử lạnh một tiếng. Quả nhiên là có người. May mà bản thân mình không sử dụng kiếm, nếu không vô duyên vô cớ tạo sát nghiệp. Nghĩ đến Nhuế Lãnh Ngọc, trong lòng liền cảm thấy ấm áp. Có nàng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.